Chương 2276, không sai biệt lắm nên tiễn ngươi lên đường. Lưu Húc quỳ rạp trên mặt đất, phi một tiếng nổ ra trong miệng bùn, hai tay trống, thân thể rất nhanh đi phía trước vọt ra ngoài. Rốt cuộc xuất hiện A Hạt Tử cười lạnh liên tục, ngón trỏ chợt đi xuống đè một cái. Phanh phốc, viên đạn bị thân cây chặn. Hạt Tử cười nhạt, nòng súng nhất chuyển, nhắm ngay vẫn như cũ còn bị trói ở nơi đó Lệ Nạ, thấp giọng hừ nói, tránh, ta xem ngươi làm sao tránh. Phanh ba, Lệ Nạ dựa vào cái kia căn một côn, cao nhất bên trên một đoạn trực tiếp bị đạn đánh vụn gô vẩy ra. Quan sát động tĩnh, Lưu Húc đã lướt tới, hắn sắc mặt trở nên rất khó coi, cái kia âm thầm thư kích thủ là đang uy hiếp chính mình, nếu như không hiện thân, như vậy Lệ Nạ hạ chẳng cũng chỉ có chết. Chết tiệt, Lưu Húc một cái nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng. Phanh đạn trô rơi càng ngày càng tới gần Lệ Nạ. Không được, Lưu Húc cắn răng một cái, lập tức từ phía sau cây chuyển đã xuất thân thể, hướng phía Lệ Nạ vào tới. Vừa nhìn thấy Lưu Húc xông tới thân ảnh, Lệ Nạ trong mắt nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. Nàng cắn chặt hàm răng, không ngừng mà Lưu Húc lắc đầu, cái này cái Trung Quốc quân nhân là choáng váng sao, hắn như vậy lao tới, không phải là mục tiêu sống sao, không muốn, đi à, trở về a. Lưu Húc dường như không có nghe thấy giống nhau, vọt tới trước hai bước. Dừng lại, một cái nghiêng người, hướng tả phía trước chợt một cái cất bước, tiếp lấy lại lui về sau nửa bước. Làm viên đạn vẫn đi theo hắn cước bộ, trên mặt đất xuất hiện một cái bốc hơi nóng lổ đạn. Không có quy tắc rất nhanh biến hướng. Hành, ta xem ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu. Hạt Tử cười nhạt không ngớt, không ngừng hơi điều chỉnh nòng súng, ý đồ bắt lại Lưu Húc thân ảnh. Súng ngắm, cho ta. Nghe Lưu Húc hét lớn một tiếng, một cái đang núp ở phía sau một cây đại thụ mặt đặc chiến tinh anh không có chút nào do dự, đem trong tay hắn súng ngắm ném cho Lưu Húc. A, Lưu Húc quát to một tiếng, chân giẫm một cái, thân thể bay lên trời, tự tay bắt lại ném tới súng ngắm, tiếp lấy rơi xuống đất, một cái rất nhanh xoay người, lui lại. Làm hắn mới vừa đứng yên địa phương thình lình xuất hiện một cái lổ đạn. Chết tiệt. Bò cạp hàm răng đều nhanh cắn nát, hắn bị gạt, tên kia nha nở căn bản không phải tiếp cận nữ nhân kia, mà là nương đến bên cạnh, đi lấy thương. Tiếp lấy, hắn trên mặt liền lộ ra một tia cười lạnh, cái kia cái Trung Quốc tiểu tử cho rằng bắt được thương còn có thể giết chết hắn sao, ngây thơ. Mà bắt được thương, Lưu Húc thì đột nhiên dừng bước, một chân ngồi xổm xuống, súng ngắm vung, bả vai đi phía trước dựa vào một chút, đứng vững bắn súng. Ngón trỏ phải rất nhanh đè lên trên cò súng. Hắn muốn làm gì không ít người đều trừng lớn con mắt, không hiểu nhìn Lưu Húc. Một mình đấu Hạt Tử vui vẻ, phá lên cười, hắn hiện tại nhưng là chiếm hết ưu thế, người này lại dám như vậy, vậy hắn làm sao có thể không thành toàn cái kia cái Trung Quốc tiểu tử đâu. Phanh keng, hai viên đạn đối với đụng vào nhau. Hạt Tử sắc mặt đông lại một cái, vừa khớp sao so với thư kích, Lưu Húc có lòng tin giáo Hạt Tử đối nhân xử thế. Phanh keng, Lưu Húc trên mặt vô bi vô hỉ. Giống như là tiến nhập một loại không linh cha nở dê thà y, chỉ là không tách ra thương. Hạt Tử cũng biến thành nghiêm túc, cùng Lưu Húc triệt để tiêu hao, bọn họ đang so, người nào mở tốc độ của súng chậm, đó chính là chết, bọn họ cũng đang đánh cuộc, đổ của người nào trong súng viên đạn nhiều. Mà đứng một bên Thượng Minh đã là cả người mồ hôi, heo mập kia một dạng thân thể phát run lấy, dùng ống nhòm không ngừng quan sát đến. Cái kia cái Trung Quốc quân nhân cường hãn, ở cái này chủng tình huống bên dưới, cũng có thể chống đỡ được xưng đỉnh tiêm lính đánh thuê Hạt Tử. Nhưng trong mắt của hắn rất nhanh thì toát ra vẻ vui mừng, bởi vì viên đạn đụng nhau, rơi xuống vị trí đang ở hướng Lưu Húc phương hướng đi rất rõ ràng, Lưu Húc rơi vào rồi hạ phong. Hành, Trung Quốc tiểu tử, người tử kỳ đến rồi. Hạt Tử vẻ mặt nụ cười dữ tợn, tiểu tử kia muốn không ngăn được. Kết quả dường như lập tức phải thấy rõ bầu không khí ở cái này phút chốc dường như đọc lại. Lẽ nạ cùng những cái này đặc chiến tinh anh đều đã phát hiện không ổn. Đi mau a, không cần lo cho ta. Lẽ nạ lắc đầu, không ngừng mà kêu to. Ma Vương là một cái quân nhân chân chính a, ta không bằng hắn. Một cái đặc chiến tinh anh thấp giọng nói một câu, lập tức liền ôm lấy thương, không ngừng áp chế những cái này ý đồ có ngọn đánh lén Lưu Húc ma túy. Đúng a, ta cuối cùng coi là biết vì sao năm đó bọn họ chỉ là sử dụng đơn sơ trang bị sẽ tại Triều Tiên chiến trường đánh bại chúng ta. Một cái Mỹ quốc đặc chiến tinh anh cảm thán một câu, cũng bắt đầu toàn lực bảo hộ ngồi chồm hổm ở nơi đó Lưu Húc. Không được a, vậy thì chết đi. Mà Hạt Tử trên mặt điên cuồng đã đạt đến một cái đỉnh phong, không ngừng điên cuồng la. Dường như cảm ứng được cái gì, Lưu Húc trên mặt đột nhiên lộ ra một mỉm cười rực rỡ. Không sai biệt lắm nên tiễn ngươi lên đường. Kết nạp đạn lên nòng, Lưu Húc tay trái khẽ động, nòng súng dĩ nhiên thiên chuyển một điểm. Phanh, viên đạn tiêu xạ ra. Làm vỏ đạn nhảy lạc nhi dưới. Tiếp lấy, Lưu Húc thân thể hơi một bên, tay phải nhấc một cái, súng ngắm trong nháy mắt chắn trước người của hắn ngực. Phanh, rào rào súng ngắm trong nháy mắt giải thể, linh kiện tàn mát, hướng bốn phía tiên bắn đi. Phốc, Lưu Húc thân thể run lên, phun ra một búng máu. Tiếp lấy, Thân thể hắn bị cái kia sức trùng kích to lớn đụng lăng không té bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất. Không phải. Lẽ nạ tiếng thét chói tai vang lên, nàng không ngừng mà dùng rằng, muốn xông tới y, nhưng là nàng nhưng thủy chung không tránh thoát được sợi dây trên người. Trong mắt nàng nước mắt còn ở không ngừng chảy ra, lắc đầu, khóc giống như là một cái không giúp tiểu nữ hài nhi. Không phải. Mà đồng dạng thét chói tai còn có Hạt Tử, hắn trên mặt đã tràn đầy thần sắc kinh khủng. Lưu Húc trúng thương trong nháy mắt, hắn liền hiểu Lưu Húc ý đồ. Nhưng là, hắn không có trong nháy mắt đi mau tránh ra, động tác của hắn mau nữa cũng không mau hơn súng bắn tỉa viên đạn. Ba trong tay hắn, súng bắn tỉa ống kính nhắm phá nát, mẫu thủy tinh tử phi tiên.